Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207. Tùy tì chen chen, núi hoang cổ thôn, lấy một thân màu trắng nhiễm tụ lưu tiên quần, tư thái mềm mại, khuôn mặt xấu hổ, dùng cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hai con người quét người liếc một chút. Thanh âm êm dịu nói ra. Quan nhân, xin tự trọng, cái này không phải liền là một bức sống sờ sờ bị lão gia đùa giỡn lại lo lắng bị đại phu nhân. Nhìn thấy ăn dấm tiểu nha hoàn bộ dáng sao? Trần Thuật trong nháy mắt cảm thấy mình xương cốt nhẹ mấy lượng. Thân thể mềm nhũn, đại não hơi khói, phảng phất uống say đồng dạng. Chính là, cái này tiểu nha hoàn thật là quá đẹp chút. Khí chất này cũng thật là quá tiên chút. Đừng sợ, Trần Thuật lần nữa đưa tay tới. Cứng rắn đem Khổng Khê tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Cảm thụ lấy da thịt trơn nhắn cùng lòng bàn tay nhiệt độ. Vừa cười vừa nói, phu nhân sẽ không tức giận. Vì cái gì? Khổng Khê ngẩng khuôn mặt nhỏ. Trừng mắt thiên chân vô tà mắt to nhìn về phía Trần Thuật. Nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ phu nhân là loại kia lại mềm mại lại đẹp? Nội tú bên ngoài tuệ thế gian hiếm thấy nữ tử hiếm thấy. Đúng là như thế, Trần Thuật nghiêm túc gật đầu. Đã cái này nữ nhân hí tinh trên thân, chính mình liền bồi tiếp nàng diễn lên tốt. Chỉ cần là nàng ưa thích làm việc, Trần Thuật cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, phu nhân ta a. Nàng không chỉ có lại mềm mại lại đẹp. Nội tú bên ngoài tuệ, mà lại ngọc cốt băng cơ, có trầm ngư chi tư, phong hoa tuyệt đại, có vịnh sợi thô chi tài. Không chỉ là thế gian này ít có, trước tính toán 100 năm, sau đẩy 100 năm, cũng là khó có thể tìm được tốt nữ nhân. Thật sự là hiếu kỳ đây. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, lông mi dài run run, hỏi. Phu nhân đến cùng là phương nào nữ tử a? Nghe người kiểu nói này, người trong chốn thần tiên cũng không gì hơn cái này. Phu nhân họ Khổng, tên một chữ, Khê. Trần Thuật vừa cười vừa nói, người nước hoa, hoa thành người, ai nha? Khổng Khê thấp hô ra tiếng, nói ra, ngươi không nói ta đều quên. Nguyên lai ta chính là phu nhân ngươi a. Đương nhiên, Trần Thuật kiên định gật đầu, nói ra, trừ Khổng Khê, người khác khó có thể trách nhiệm tránh nhiệm này. Khổng Khê sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, nói ra, trước kia chỉ biết mình hình dạng cực đẹp, không nghĩ tới tại quan viên trong mắt người, ta thế mà là đẹp đến trình độ như vậy. Quan nhân thật sự là chi thú cao khiết, con mắt tinh đời, cũng vậy, tiểu mộng đứng tại cánh cửa bên trong. Nhìn lấy Trần Thuật cùng Khổng Khê một hỏi một đáp bộ dáng. Một mặt mờ mịt hỏi, Khê tỷ cùng Trần Tổng Giám là đang đối lời kịch sao? Này bộ kịch lời kịch buồn nôn như vậy. Quách Húc Nhiễm trợn mắt chừng một cái. Nói ra, cái kia là đang làm gì? Nghe giống như là lời kịch a, mà lại là cổ trang kịch lời kịch. Vương Thiều theo nhà vệ sinh đi ra. Nghe đến tiểu mộng tiểu nhiễm đối thoại, lại nhìn xem Trần Thuật cùng Khổng Khê trong mật thêm dầu bộ dáng. Trong nháy mắt rõ ràng phát sinh chuyện gì, lên tiếng quát lớn, khác loạn nói huyên thuyên. Đó là Trần Tổng Giám viết kịch bản mới. Nguyên lai Trần Tổng Giám kịch bản mới viết là cổ trang. Kịch A, tiểu mộng cười hi hi nói ra. Không biết có thể hay không để Khê tỷ đi diễn. Nếu như Trần Tổng Giám cùng Khê tỷ liên thủ quay một bộ kịch truyền hình liền tốt. Vương Thiều hung hăng trừng tiểu mộng liếc một chút, nói ra, ngươi còn ở bên cạnh thêm phiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu mộng một mặt ủy khuất, ta làm sao thêm phiền, ta cái gì cũng không làm a. Vương Thiều nhìn thấy tiểu mộng đáng thương bộ dáng, lại nhịn không được thân thủ sờ sờ đầu nàng. Cái gì cũng đều không hiểu, cái này nên hạnh phúc dường nào sự việc a. Nhưng là, các nàng có thể không hiểu, chính mình làm sao có thể không hiểu đâu. Lần này chính mình mang theo Trần Thuật tới gặp Khổng Khê. Chẳng khác gì là quang minh chính đại đứng tại Khổng Khê đầu này trên thuyền lớn. Cũng đồng thời đứng tại rất nhiều người mặt đối lập. Sau khi trở về có thể bàn giao thế nào a? Tiểu Mộng đi lấy cơm hộp. Trần Thuật cùng Vương Thiều ngay tại cái này trong viện nhỏ bồi tiếp Khổng Khê ăn cơm. Một phần làm măng xào thịt, một phần đất trống trứng gà, một cái bồn lớn cá tươi đậu hũ canh. Bên này ở lại hoàn cảnh không tốt, nhưng là ăn đồ ăn thật là không tệ. Có rất nhiều rau dại là ở trong thành thị dùng tiền đều mua không đến. Trần Thuật cùng Vương Thiều lặn lội đường xa, đồ ăn lại vô cùng hợp khẩu vị, ăn đến vô cùng thơm ngọt. Trần Thuật một hơi đem chính mình cái kia hộp cơm ăn hết. Đang chuẩn bị để xuống bát đũa thời điểm, Khổng Khê lại đem chính mình cái kia hộp cơ hồ không động tới cơm phát một nửa tiến trong chén. Ngươi làm sao không ăn? Trần Thuật quan tâm hỏi. Ta không đói bụng, Khổng Khê nói ra, lại nói, ta ăn chút rau xanh liền tốt, không ăn món chính, ngươi lên đường vất vả, ăn nhiều một chút. Vương Thiều đã thành thói quen hai người này ở trước mặt mình xuất sắc ân ái. Hành động, chút thời gian trước còn hơi chút thu liễm, hiện tại là càng phát ra không kiêng nể gì cả. Nhìn lấy chuyện này là rất khó lại ẩn giấu đi. Ta cùng Trần Tổng Giám đêm qua xuất phát. Đầu tiên là bay đến Hoàng Sơn phi trường, sau đó lại theo phi trường thuê chiếc xe chỉ hướng bên này một đường chạy đến. Tại Mở Vân huyện nghỉ ngơi mấy giờ, lại lần nữa lái xe đến cái này Hổ Cư Sơn nơi chân núi. Dọc theo con đường này thì ăn một bữa nóng hổi cơm. Nó thời điểm đều là ăn thịt mứt cùng mì tôm. Vương Thiều lên tiếng nói ra, trên đường đi đều là Trần Tổng Giám lái xe. Ta ngược lại là trên xe thật tốt ngủ một giấc say. Đúng là Trần Tổng Giám so sánh vất vả. Trần Tổng Giám lớn như vậy thân, là nên vậy ăn nhiều một chút. Thiều tỷ cũng vất vả. Khổng Khê vừa cười vừa nói, ta không khổ cực. Vương Thiều thở dài nói ra, ta cũng không biết lần này quay phim điều kiện hội gian khổ như vậy. Không phải vậy ta thì không cho ngươi tiếp kịch bản này. Đây là ta thích sách, thụ điểm ấy khổ tính là cái gì? Khổng Khê cười lắc đầu, lại nói, mọi người đối với ta đều rất tốt, ta không thấy như vậy chịu khổ. Tiểu Khê, ngươi vẫn là cùng ta về Hoa Thành một chuyến a, đi về nghỉ hai ngày, cũng đúng lúc kiểm tra một chút thân thể, bệnh vài ngày như vậy còn không có tốt, ta không yên lòng. Vương Thiều tiếp tục khuyên nhủ, đây là nàng lần này tới chủ yếu mục đích, liền nói ngươi muốn trở về tham gia hoạt động. Bọn họ chắc hẳn cũng không thể có ý kiến gì. Vừa rồi ta nghe Tiểu Mộng nói, Đàm Xây Phong trong khoảng thời gian này đã cách tổ 2-3 lần. Xây Phong ra ngoài có việc. Khổng Khê lên tiếng giúp đỡ giải thích. Hắn có thể ra ngoài, ngươi thì không thể đi ra ngoài. Hắn có việc, ngươi lại không thể có sự tình. Chẳng lẽ hắn so ngươi còn lớn hơn bài? Vương Thiều bất mãn nói ra. Một người nghệ sĩ, tiến tổ về sau thì ngăn cách, tất cả phỏng vấn toàn bộ cự tuyệt, cái gì hoạt động đều không tham gia, không biết còn cho là chúng ta vợ con Khê không đỏ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật, liếc một chút, Trần Thuật liền minh bạch cô gái nhỏ này tâm tư, đem bên trong miệng hạt cơm nhấm nuốt sạch sẽ. Lúc này mới nhìn về phía Vương Thiều lên tiếng nói ra. Thiều tỷ, Tiểu Khê làm như vậy cũng có nàng suy tính. Ngươi nghĩ à, cái này hoang sơn dã lĩnh. Chúng ta lên núi một chuyến đều hao phí hơn nửa ngày thời gian. Tiểu Khê tới tới lui lui bôn ba không phải mệt mỏi hơn. Lại nói, thầy thuốc cũng nói, nàng bệnh này chính là chịu gió lạnh cảm mạo. Ăn nhiều hai ngày thuốc liền tốt, nếu như trên đường như thế dày vò, bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? Vương Thiều rất là bất mãn trừng mắt Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, trên đường chúng ta nhưng là nói tốt, lần này tới... hai chúng ta vô luận như thế nào đều được đem Tiểu Khê mang về Hoa Thành. Làm sao cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ, ngươi thì thay đổi chủ ý. Trần Thuật mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không có ý tứ nói ra. Tiểu Khê nghĩ đến thật tốt quay phim, mau đem trong núi lớn này bộ phim cho đập xong. Nàng giải thoát, toàn bộ đoàn làm phim già trẻ lớn bé trên 100 nhân khẩu cũng toàn bộ đều giải thoát. Mọi người đi ra công tác cũng không dễ dàng. Cẩn thận đây là mang trong lòng thiện ý nghĩ đến để mọi người sớm đi rời núi đây. Ngươi để cho nàng lúc này ra ngoài, nàng tự nhiên là không vui. Đó cũng là thân thể quan trọng. Vương Thiều không chịu nhả ra. Ta cam đoan với ngươi, Tiểu Khê thân thể một ngày không tốt, ta một ngày không rời đi đoàn làm phim. Trần Thuật nói năng có khí phách nói ra. Vương Thiều miệng mở rộng, cuối cùng không nói lời nào cái gì. Khó trách ngươi không đồng ý Khổng Khê về Hoa Thành tĩnh dưỡng. Cảm tình là ngươi muốn lưu ở cái này tiểu trong sơn thôn bồi bạn nàng qua thế giới hai người. Xác thực, về đến Hoa Thành, nhiều người phức tạp, paparazzi vô số, hai người các ngươi muốn gặp một lần ăn bữa cơm cũng không dễ dàng. Nhưng là tại đây hoang dã sơn thôn, tối như bưng địa phương, các ngươi không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Vương Thiều tâm lý đối Trần Thuật tràn ngập khinh bỉ. Không biết xấu hổ như vậy người, nàng thật đúng là gặp một cái ưa thích một cái. Khổng Khê mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Trần Thuật. Hỏi, ngươi chừng nào thì có thời gian trở về? Ta không phải mới vừa nói qua nha, ngươi bệnh một ngày không tốt, ta thì tuyệt đối sẽ không về Hoa Thành. Trần Thuật cúi đầu ăn canh, lại nói, ta coi như là muốn về đi. Thiều tỷ cũng khẳng định không yên lòng. Có phải hay không Thiều tỷ? Đúng vậy a, Vương Thiều bất đắc dĩ tiếp lời. Lên tiếng nói ra, Hoa Thành bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta không có cách nào ở chỗ này lưu quá lâu. Nếu như ngươi không chịu theo ta trở về tĩnh dưỡng lời nói, ta ngày mai sẽ phải trở về. Nhưng là, ta đối với ngươi lại không quá yên tâm. Ta sợ ta vừa đi, ngươi lại không chịu chiếu cố tốt thân thể của mình. Tiểu Mộng nói chuyện với Tiểu Nhiễm ngươi lại không chịu nghe. Liền để Trần Tổng Giám lưu lại chiếu cố ngươi đi. Vương Thiều thực cũng muốn lưu lại. Nàng công tác cũng là phụ thuộc Khổng Khê mà tồn tại. Khổng Khê ở chỗ này quay phim. Nàng về đến Hoa Thành lại có thể có chuyện gì muốn làm. Nhưng là, tại Khổng Khê trong lòng, chính mình hiển nhiên không phải được hoan nghênh nhân vật. Đã như vậy, vậy còn không như đi được gọn gàng, miễn cho khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Hắn có thể chiếu cố ta cái gì? Còn không bằng Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm đây. Khổng Khê miệng phía trên nói như vậy lấy, biểu hiện trên mặt lại là ngàn chịu vạn chịu. Cái kia quyết định như vậy đi. Đọc sách, Vương Thiều nói ra, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trời sáng a, lại phải lặn lội đường xa. Thiều tỷ cũng ở chỗ này chơi hai ngày đi. Khổng Khê lên tiếng giữ lại. Nói ra, người mới vừa rồi còn tại khen nơi này sơn thanh thủy tú, phong cảnh kỳ lệ, không bằng lưu lại bốn phía đi loanh quanh. Vương Thiều có chút ý động, nhưng là tiếp xúc đến Trần Thuật ánh mắt về sau, vẫn là khẽ cắn môi nói ra. Ta nào có cái này hưởng phúc mệnh a. Công ty bên kia còn có rất nhiều việc cần ta về đi xử lý đây. Khổng Khê buổi chiều còn muốn quay phim, liền để Trần Thuật tại phòng nàng nghỉ ngơi. Để Vương Thiều đi Tiểu Mộng Tiểu Nhiễm gian phòng nghỉ ngơi. Đường núi hiểm đột ngột. Trần Thuật lúc lái xe nhất định phải thời khắc thần sắc căng cứng. Cẩn thận từng ly từng tí. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vách đá vạn trượng. Một đường đi tới, quả thực làm cho người mỏi mệt không chịu nổi. Khổng Khê gian phòng không lớn, tường đá đất ngói, đơn sơ chi cực, nhưng là ánh sáng sung túc, bố trí cũng ấm áp thoải mái dễ chịu, làm Trần Thuật nằm tại Khổng Khê ấm áp trên giường nhỏ. Nghĩ đến đoàn làm phim điều kiện gian khổ, Gian phòng khẳng định là không có. Lều vải chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Buổi tối thì không chiếm dụng bọn họ tư nguyên. Chính mình cùng Khổng Khê tùy tiện chen bắt ép giao một đêm là được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.